Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, cố nhân gặp lại. Giả, làm sao có thể là giả? Ba cái giả người nước ngoài thần tình kích động hét tới. Một thanh từ Diệu Viễn trong tay đoạt lấy Mani Tháp. Người cái chết còn lừa chọc, nói hưu nói vượn. Ngươi nói ta bỏ ra 3 triệu lượng mua cái giả. Oanh, đột nhiên, Mani Tháp không có dấu hiệu nào nổ tung. Một trận u lam bụi mù đột nhiên nổ tung. Phát sinh quá mức đột nhiên. Không có nửa điểm báo hiệu. Bảo tạc phát sinh sau mấy tức thời gian. Toàn bộ Đông Châu phòng đấu giá đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Mà Lục Xanh biến sắc, vèo một tiếng đứng người lên hướng trước sân khấu phóng đi. Rầm rầm, Đông Châu phòng đấu giá cửa sau đột nhiên bị phá tan. Một đội phi lăng vệ nối đuôi nhau xông vào trong phòng đấu giá. Phi lăng vệ phá án. Tất cả mọi người không được nhúc nhích. Lúc này, đám người mới tao loạn cả lên. Từng cái thất kinh muốn chạy. Tại phi lăng vệ quát lớn phía dưới. Nghĩ phải thoát đi người bị từng cái ngăn ở cửa. Làm cái gì? Các ngươi làm cái gì? Biết ta là ai à? Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Ồn ào đám người đem toàn bộ hội trường quấy đến cùng một cái chợ bán thức ăn. Bụi mù dần dần tán đi, Diệu Viễn hòa thượng trên thân nhộn nhạo mông lung đi quang huy. Mà dưới chân hắn lại nằm 4-5 bộ thi thể. Đông Châu phòng đấu giá trưởng quỹ, còn có cái kia đấu giá trung niên nhân cùng 3 cái giả người nước ngoài toàn bộ mất mạng tại chỗ. Mỗi người sắc mặt đều là một mảnh u lam, tựa như người ngoài hành tinh đồng dạng tràn ngập khoa huyễn cảm giác. Lục Xanh sắc mặt hóa thành xanh xám, nghĩ không ra phía sau màn hắc thủ lại còn có một chiêu như vậy giết người diệt khẩu. Chớp động tinh mang, cuối cùng khóa chặt tại bình an vô sự Diệu Viễn trên thân. Hắn tới quá xảo hợp, mà lại vừa vặn tại hắn phán định xong Mani Tháp là giả về sau hung thủ động thủ. A-di-đà Phật, sai lầm sai lầm, tụng xong trải qua, Diệu Viễn hòa thượng chậm rãi mở to mắt. Hòa thượng, ngươi là ai? Lục Xanh ánh mắt bất thiện hét tới. Liên Hoa Tự, Diệu Viễn hòa thượng, bọn hắn là chết như thế nào? Bị người độc chết, dùng cái gì? Khói độc, Lục Xanh thật nhanh hỏi vấn đề, mà Diệu Viễn hòa thượng cũng thật nhanh đáp trả vấn đề. Một hỏi một đáp phảng phất tại biện luận, ngươi vì cái gì không có việc gì? Ngươi cùng chuyện này có cái gì liên lụy? A-di-đà Phật, nếu có liên lụy, người Phật cũng không thể nào cứu được ngươi. Bần tăng chỉ là dạo chơi tới đây, nghe được Mani Tháp hiện thế cho nên đến đây điều tra. Mà lại, thí chủ nói sai, bần tăng không phải không sự tình, mà là bần tăng có võ công, có thể ép độc tố mà thôi. Lục Xanh trần chờ cầm lấy Diệu Viễn hòa thượng thủ đoạn. Người thật sự cũng trúng độc, bất quá, người đã cùng việc này có liên lụy, bản quan không thể xem như không nhìn thấy, bản quan muốn đem ngươi bắt giữ điều tra. A-di-đà Phật, hẳn là, rất nhanh. Hỗ thượng phủ nha dịch, còn có đề hình ti ti vệ cùng nhau đến đây chủ trì hiện trường. Chuyện gì xảy ra? Lục đại nhân, đây là, Niên Chi Giao rất người bụng lớn đầu đầy mồ hôi chạy tới. Niên đại nhân, người chết, lúc đầu chúng ta chỉ là muốn tới đây được thêm kiến thức. Lại không nghĩ phát sinh dạng này sự tình, mà lại, bản quan cảm thấy cái này Đông Châu phòng đấu giá có vấn đề. Bọn hắn phảng phất đang rửa tiền a. Niên đại nhân, đã nhiều năm như vậy ngươi biết không? Xoát một chút, Niên Chi Giao sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Không, không biết, hạ quan không có nhận đến báo án. Niên đại nhân a, vạn sự không có thể chờ có người báo án mới sẽ biết. Không ai báo án, không có nghĩa là thiên hạ vô sự. Ta toàn bộ hành trình nhìn đấu giá quá trình. Ngươi phương hát xong ta đăng tràng. Hiển nhiên một tuồng kịch kịch. Vâng vâng vâng. Lục đại nhân giáo huấn rất đúng. hòa thượng này là người sống duy nhất, liền bắt giữ tại đề hình ti nhà giam đi. 12 canh giờ không gián đoạn giám thị bảo hộ, nhất thiết không thể lại bị người giết người diệt khẩu. Nói, Lục Xanh ngồi xổm người xuống, tại mấy bộ thi thể trên thân tìm kiếm có thể. Quả nhiên, không ra Lục Xanh đoán trước, cái kia cái nam tử trung niên căn bản chính là cái kéo. Trong ngực một tấm ngân phiếu đều không có, làm sao có thể mở đến 2.500.000 lượng giá cao. Lấy xuống người kia mặt nạ, Lục Xanh chỉ vào hắn hỏi nói, ở đây có ai biết hắn à? Trong đám người hoàn toàn tĩnh mịch, từng cái ánh mắt trao đổi, nhưng người nào cũng không nói gì. Đang tĩnh mịch kiềm chế thời điểm, đột nhiên một cái yếu ớt thanh âm từ Lục Xanh bên người vang lên. Cái này, không phải Lại Tam à? Nói chuyện chính là cái nha dịch, ước chừng 20 tuổi, tướng mạo không tầm thường. Hắn vừa mới dứt lời, lập tức cảm giác được vô số song không có hảo ý con mắt tại nhìn mình chằm chằm. Người biết hắn, Lục Xanh tiến lên hỏi, Lại Tam, hắn là thôn chúng ta bên trong nổi danh du côn lưu manh. Ngày bình thường chơi bời lêu lổng, là cái du côn, cũng dám gọi 2.500.000 lượng bạc giá. Xem ra cái này Đông Châu phòng đấu giá phía sau có nhiều bí ẩn a. Cái này vừa nói, toàn bộ không khí của hội trường trở nên càng quỷ dị hơn lên. Chính là đối diện Niên Chi Giao, cũng là đầu đầy mồ hôi. Niên Chi Phủ, người chỉ hạ sự tình bản quan liền không bao biện làm thay. Bản quan chỉ phụ trách truy tra ta bản án. Lục Xanh, xem như cho Niên Chi Giao ăn một viên thuốc an thần. Nếu là tra rõ Đông Châu phòng đấu giá, đó chính là kéo một cái một mảng lớn, khả năng sẽ còn đem hỗ thượng phủ kinh tế làm cho tàn. Lục Xanh kiểm tra xong Lại Tam, lại bắt đầu trọng điểm kiểm tra ba cái kia giả quỷ Tây Dương. Xốc lên che đầu, kéo xuống sợi râu, phảng phất ảo thuật, một cái khổng tước hoàng triều người lắc mình biến hóa biến thành Đông Thổ Đại Vũ hoàng triều người. Trừ trang điểm bên ngoài, Lục Xanh còn tại trong ngực của hắn phát hiện một chồng thật dày vạn lượng ngân phiếu. Còn có một trương gia hỗ thượng bến cảng giấy thông hành. Ngày cũng đúng lúc là hôm nay. Giỏi tính toán a, Đoàn Phi lạnh lùng quát. Mua ma ni tháp, bọn hắn hôm nay liền sẽ viễn độ hải ngoại. Cái này 3 triệu lượng tồn tại, liền trở nên hợp tình hợp lý. Chúng ta cũng không thể đến Long Tước Hoàng Triều đi chứng thực a. Tính toán vòng vòng tướng chụp, chính là mơ mộng quá rồi một chút. Đáng tiếc, phía sau màn hắc thủ quá cảnh giác. Chúng ta vừa mới phải có động tác, hắn liền lập tức giết người diệt khẩu. Hơn nữa còn trước đó tại Mani trong tháp làm văn chương. Lục Xanh thở dài, cảm giác lần này lại là gặp đối thủ. Còn lại kết thúc công việc làm việc giao cho Niên Chi Giao mấy người. Lưu lại 1-2 cái phi lăng vệ nhìn xem đề hình ti cùng Niên Chi Giao. Lục Xanh mang theo Đoàn Phi lập tức ra Đông Châu phòng đấu giá tiến về Đại Thông Tiền Trang. Đại Thông Tiền Trang là Đại Vũ Hoàng Triều tứ đại tiền trang đứng đầu. Lấy danh dự xâm nhập lòng người, cũng bởi vì tín dự tốt mà sừng sững không ngã. Chỉ cần ngươi nắm giữ Đại Thông Tiền Trang ngân phiếu, chỉ cần ngân phiếu là thật, vô luận là ai, vô luận bao nhiêu kim ngạch, Đại Thông Tiền Trang tuyệt đối sẽ không lóe ra nửa chữ không. 3 cái giả người nước ngoài trên người 3 triệu lượng ngân phiếu, chính là Đại Thông Tiền Trang ngân phiếu, mà 3 triệu lượng cũng tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Nếu như xứng đáng, như vậy nhóm này 3 triệu lượng quan bạc hạ lạc liền có chỗ dựa rồi. Mặc dù cách bắt lấy phía sau màn hắc thủ còn sớm, nhưng có thể trước truy hồi quan bạc cũng là tốt. Lục Xanh kỳ thật một mực có một nỗi nghi hoặc, đã Đại Vũ Hoàng Triều có tứ đại tiền trang, triều đình quan bạc vì cái gì còn muốn vận chuyển mà không phải thông qua tiền trang chuyển khoản. Lục Xanh không nghĩ ra, chỉ có thể hiểu được vì trong này nhất định có ẩn tình khác. Hai vị đại nhân, ngài trong tay ngân phiếu đều là giả. Đại thông tiền trang trưởng quỹ ngẩng đầu, cười rạng rỡ nói đến. Giả, Lục Xanh Tâm hơi hồi hộp một chút. Không sai, là giả, mặc dù tạo rất thật, nhưng đúng là giả. Nhóm này ngân phiếu đủ để làm được lấy giả loạn thật tình trạng. Vô luận từ hình mờ đến in ấn, đều không có thể bắt bẻ. Nhưng bọn hắn dùng thuốc màu, còn có ngân phiếu trang giấy lại cùng thật ngân phiếu khác biệt. Lục Xanh hơi có chút thất vọng, nhưng lại cảm thấy dạng này mới hợp tình hợp lý. Là chính mình quá mức nghĩ đương nhiên, cho rằng sự tình hẳn là thuận lợi như vậy. Có thể bày ra loại này man thiên quá hải cục người. Làm sao có thể tùy tiện đem 3 triệu lượng quan bạc ném đi ra đâu? Rời đi tiền trang, Lục Xanh trầm tư đi tải trên đường cái. Vẫn là được đổi một đầu mạch suy nghĩ đi tìm. Lần này, đã coi như là cách mục tiêu gần nhất một lần. Mặc dù khả năng manh mối đều bị diệt miệng, nhưng Lục Xanh trước đó mấy cái phỏng đoán lại đều được chứng minh. Quan bạc tại Hỗ Thượng Phủ đã có thể xác định quan bạc còn không thành công rửa sạch sẽ. Cái này cũng có thể xác định, mà xác định hai điểm này. Như vậy bước kế tiếp điều tra lộ tuyến cũng liền trở nên rõ ràng. 3 triệu lượng quan bạc, nếu như cần dùng xe đội vận chuyển ít nhất phải mấy chục cỗ xe ngựa. Như thế khổng lồ đội xe, không có khả năng lặng yên không một tiếng động. Mà Hỗ Thượng Phủ các nơi đều sắp đặt cửa ải. Như thế lớn đội xe tiến vào, đương nhiên sẽ bị kiểm tra đăng ký. Ngọc Trúc huynh, đột nhiên, một ngạc nhiên tiếng kêu gọi vang lên. Lục Xanh mờ mịt ngẩng đầu, nhìn về phía thanh âm phát sinh địa phương bỗng nhiên sững sờ. Một nháy mắt, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Thanh Sơn huynh, ngươi làm sao ở đây? Thẩm Lăng Thẩm Thanh Sơn là Lục Xanh ở kinh thành nhận biết hảo hữu, hai người mới quen đã thân rất nhanh liền dẫn vì tri âm. Kinh thành từ biệt đã sắp 2 tháng, Ngọc Trúc huynh là càng ngày càng tinh thần phấn chấn. Đúng, A Ly đâu? Hắn không có đi theo ngươi à? Lục Xanh cười tươi như hoa bỗng nhiên thu hồi. Ta nói Thanh Sơn huynh, ngươi vừa thấy mặt liền nghe ngóng muội muội ta, có phải hay không có chút không thể chờ đợi? Lại nói ngươi không ở kinh thành làm sao chạy tới đây? Ta ứng thân thích mời đến Hỗ Thượng Phủ làm khách. Đúng, ta nhớ được ngươi viết thư cho ta nói ngươi tại phủ Tô Châu đảm nhiệm đề hình ti chủ ti, làm sao cũng tại Hỗ Thượng Phủ đường cái nhìn thấy ngươi. Việc này nói rất dài dòng. Thẩm Lăng ca ca, đúng lúc này, một tiếng ngọt ngào kêu to từ phía sau vang lên. Lục Xanh cùng Thẩm Lăng cùng nhau quay đầu. Một thân tuyết trắng như liên phảng phất tiên nữ lâm phàm tuyệt sắc nữ tử mịt mờ đi tới. Tại nữ tử bên người, 7-8 cái thần sắc trang nghiêm nữ tử áo xanh đi theo. Linh Châu quận chúa, một cái gặp một lần. Chỉ sợ nửa đời đều không quên được nữ tử. Linh Châu quận chúa đẹp thì đẹp, nhưng muốn nói để người không thể quên được, vẫn là nàng cái kia khiến người vô pháp là từ tính cách. Nhưng hiện tại, Lục Xanh đột nhiên cảm thấy, lúc trước nhận biết Linh Châu quận chúa, hoặc là nói nữ nhân này trước mắt đến cùng phải hay không chính mình trong ấn tượng nữ nhân kia. Lục Xanh không thể tin được. Lập tức lưu loát cởi xuống ngọc diện phi hồ quần Linh Châu quận chúa. Thời khắc này trên mặt dĩ nhiên treo một tia thẹn thùng, lộ ra mặt mang hoa đào tiếu dung. Thẩm Lăng ca ca, sao lại tới đây trước không đi trong phủ? Nhân ra tìm ngươi nhanh một canh giờ. Linh Châu quận chúa tự nhiên đi vào Thẩm Lăng trước mặt, ôm chặt lấy Thẩm Lăng cánh tay lắc lư. Cái kia nũng nịu bộ dáng, chỗ nào là không hiểu quan hệ nam nữ nữ nhân. Linh Châu, ta đây không phải thật lâu không đến Hỗ Thượng Phủ sao? Sở dĩ đến trên đường dạo chơi, lại nói đặt chân Ninh Quốc Hầu Phủ, tổng không tốt hai tay trống trơn a. Nương nói chỉ cần ngươi có thể đến liền tốt. Lại nói nhà ta trong khố phòng nhiều đều không bỏ xuống được đến. Nhanh lên một chút cùng ta trở về đi, nương đều sốt ruột chờ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.